Chim tước cùng lồng vàng. Chương 9, em ấy có bạn trai rồi. Góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Jane, em ấy có bạn trai rồi. Hờ, Tô Cần Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Chấn sẽ hỏi, sừng sốt giây lát bèn nhanh chóng lắc đầu, không đâu, không phải anh ấy. Nghiêm Chấn có thể nhận ra hơn phân nửa là nói thật, nhưng nếu đã như vậy, tại sao phải xấu hổ cơ chứ? Lòng hiếu kỳ của Nghiêm Chấn sắp bị vuốt mèo cào nát. Song thấy Tô Cần Tâm ôm cặp sách giấu hết nửa gương mặt đằng sau, hai má đỏ lựng chỉ dám trộm nhìn anh, trực giác lập tức mách bảo nếu truy đến cùng sẽ khiến cậu khó xử, bao nhiêu câu hỏi bỗng chốc chẳng thốt nên lời. Tuy nhiên rất nhanh, Nghiêm Chấn đã chả còn tâm trí để nhớ thương tí việc vặt này, bởi một sự kiện khẩn cấp và nghiêm trọng hơn bỗng xuất hiện cướp hết sự chú ý của anh. Anh bị dị ứng, tự nhận là đại boss khôn ngoan dũng cảm không gì không thể văn võ song toàn tinh thông mọi thứ tới mức có thể bay lên cung trăng nhảy xuống đáy biển, ai ngờ lại bị dị ứng. Ăn cơm tối xong Tô Cần Tâm chợt phát hiện Nghiêm Chấn nổi sởi đỏ, chả đau chả ngứa, chỉ giải rác trước ngực, sau lưng và cánh tay mà thôi. Những vị trí này vốn chả cần tìm bác sĩ, Nghiêm Chấn cũng ngầm hiểu rõ nguyên nhân, phần lớn là do chiếc áo mang hồi chiều dệt từ tơ hóa học, từ trước đến nay anh chưa bao giờ mặc trang phục rẻ tiền như vậy, da bị kích ứng cũng chẳng phải việc to tát gì. Nhưng Tô Cần Tâm lại luống cuống rồi, cậu chau mày híp mắt giơ tay che hờ trước vùng nổi sởi, điệu bộ cẩn thận muốn chạm cũng không dám chạm, cái gì đây? Sao lại da nông nỗi này? Có ngứa không ạ, có đau không ạ, có khó chịu lắm cây ế? Nghiêm Chấn chộp tay cậu lại thuận miệng giải thích cho cậu, ngụ ý chính là triệu chứng bình thường, đừng hoảng sợ. Nào ngờ Tô Cần Tâm nghe xong càng sốt ruột hơn, đều tại em hết, ngài nói xem đầu óc em chứa thứ gì, tự dưng cứ phải kéo ngài đi chung. Trời ơi, không ổn rồi, mau gọi bác sĩ. Dứt lời còn chả quan tâm đến đầu gối đang bị thương, cậu toan bật dậy đi tìm quản gia, bị Nghiêm Chấn nhanh chóng ôm eo kéo vào lòng, em đừng cuống. Cơ mà, không nghe lời, Nghiêm Chấn khẽ nhớn mày. Hước, Tô Cần Tâm lập tức im bặt. Nghiêm Chấn thở dài, xoa đầu cậu, còn chưa mắng em câu nào, tôi không giận đâu, nhưng em bình tĩnh nghe tôi nói được chứ. Tô Cần Tâm úp mặt vào ngực anh, tránh vùng bị sởi rồi ngoan ngoãn gật đầu. Em xem, nếu bây giờ em chạy đi mách chú Lâm. Chú Lâm chính là quản gia của biệt thự, vậy thì tất cả người hầu đều biết hết, kế đó nhất định sẽ báo tin cho gia đình tôi. Chị gái, anh trai, thậm chí mẹ ruột của tôi cũng sẽ chạy đến kiểm tra tình hình, mỗi người mang theo một bác sĩ. Đột nhiên chuyện bé xé ra to, mọi thành viên trong cái nhà này tối nay đừng hòng ngủ yên. Chú Lâm hơn 50 tuổi rồi, thím Trương và bác Diệp dưới bếp cũng đã già, mọi khi chỉ cần qua giờ cơm tối, em thà nhịn đói chứ chả dám quấy rầy họ, hiện tại chỉ vì tí chuyện vặt vãnh như vậy mà hại họ chạy ngược xuôi, có đáng không? Nghiêm Chấn cố tình nói như vậy đấy, anh biết Tô Cần Tâm sợ nhất là chuốc phiền phức cho người khác. Quả nhiên Tô Cần Tâm nghe xong bèn vội vàng lắc đầu, thế thì thôi. Xong vừa yên tĩnh phút chốc lại chả kìm được hỏi, nhưng mà ngài. Chúng ta lén gọi bác sĩ đến, vừa khám bệnh kịp thời, vừa bớt việc gióng trống khua chiêng, có được không? Nghiêm Chấn từ tốn hỏi, Tô Cần Tâm vội vàng gật đầu. Nghiêm Chấn nói tiếp, vậy chuyện này cần em phối hợp chút đỉnh. Nghiêm Chấn mượn cớ buổi chiều Tô Cần Tâm ra ngoài bị thương, gọi bác sĩ gia đình thân thiết tới, anh tự xuống lầu dẫn người lên, vào phòng mới chịu khai báo tình huống thật. Bác sĩ gần như suýt bùng nổ tại chỗ, anh ta buộc Nghiêm Chấn cởi sạch đồ ra để kiểm tra cẩn thận, lại xác định nguyên nhân dị ứng. Anh ta nhìn chiếc áo Nghiêm Chấn cởi ra, trừng rớt cả mắt, chú mày tìm cái nùi rẻ đó ở đâu thế hả? Tính chơi trò nghệ thuật trình diễn à? Bác sĩ họ Chu này là con trai của viện trưởng bệnh viện trực thuộc gia đình Nghiêm Chấn, đã chăm sóc sức khỏe cho cả ba đời nhà họ Nghiêm, anh ta chỉ lớn hơn Nghiêm Chấn 2 tuổi, là bạn từ tấm bé trưởng thành cùng nhau, có thể chỉ trích chẳng e dè gì. Từ lúc bác sĩ vào phòng đến giờ Tô Cần Tâm vẫn rúc trong góc khuất chẳng hé lời nào, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, chỉ dám thậm thụt ngước cặp mắt sáng ngời, lông mày trao lại, bộ dạng hết sức dầu dĩ. Bấy giờ nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt lập tức tái mét chả còn chút máu, cậu cắn môi, rủ mắt xuống. Nghiêm Chấn vừa trông sang, bèn nhanh chóng vơ hết trách nhiệm về phía mình, do em thấy nhân viên trong công ty mặc muốn bắt chen nên. Thưa thiếu gia Nghiêm, vẻ mặt bác sĩ Chu sắp sửa phát rồ, cậu làm ơn đừng gọi anh tới giải quyết mấy vấn đề này nữa, ok. Anh đây còn bận bù đầu kiếm cơm, nếu muốn bắt chen, làm ơn thêm 3 số không đằng sau mác giá và lựa kỹ kiểu dáng, hoặc cứ chụp hình để bác Tiền may mô phỏng theo. Bác Tiền là thợ may trang phục thường ngày của nhà họ Nghiêm, hên mà lần này không nghiêm trọng, giờ anh kê cho cậu đơn thuốc, nếu sát khoảng 3 ngày vẫn chưa khỏi thì nhớ ngoan ngoãn vác xác đến bệnh viện. Anh ta nói gì Nghiêm Chấn cũng gật đầu, cuối cùng choàng vai dẫn anh ta ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại, bác sĩ Chu chợt hỏi, thực tế không phải do cậu muốn mặc đúng chứ? Nghiêm Chấn chẳng trả lời, ngượng ngùng nhếch môi.